Bà xã, hãy đợi anh. Chương 31, mâu thuẫn. Góc truyện audio.com. Kể từ ngày ở quê trở lại, mặc dù làm thêm giờ cực kỳ bận, nhưng Trương Cảnh vẫn không có nhiều mệt mỏi. Bởi vì tâm tình tốt, làm chuyện gì đều thuận, mà ngay cả lúc chữa bệnh cũng ngâm nga vài câu hát. Đi sau cô là hai bạn tập sự cũng cảm nhận được tâm tình của giáo viên mình đang vui vẻ. Lớn gan hỏi chuyện, vừa làm bên cạnh vừa nói chuyện ngày qua. Cô Trương à, nghe nói giám đốc sắp xếp cho cô Kỳ tới chuẩn bị chương trình học. Cô muốn đi hát COI sao? Đúng vậy, đi học kinh quản học viện thượng, tây y phụ khoa. Nói đến cái này, Trương Cảnh liền dở khóc dở cười. Đại học hát là đại học tổng hợp. Cô thân là bác sĩ chính cầu bệnh viện, dù thế nào cũng phải cho học sinh viện y đi học mới hợp tình hợp lý đi. Chẳng lẽ nói học kinh tế cũng bắt đầu đối với y học cảm thấy hứng thú? Nghe nói kinh quản học viện rất nhiều đẹp trai, đến cùng vẫn là cô gái. Nhắc tới đẹp trai tâm tình đều kích động, hai cô gái ngươi một câu ta một câu đang thảo luận ai đánh bóng rổ tốt bao nhiêu? Ai gia cảnh tốt bao nhiêu? Có bao nhiêu cô gái đuổi theo? Ai, cậu có nghe nói A Cao triển xí không? Nghe nói hắn đá Hoa Khôi hệ Anh ngữ đấy. Hắn tại sao lại đá người ta? Tội cho Hoa Khôi ấy quá. Đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt chính là cậu biết lý do hắn đá người ta không? Dĩ nhiên là ghét bỏ người ta không là xử nữ. Người đó đúng là biến thái. Bây giờ xử nữ so với nữ trưởng phòng còn hiếm. Cậu nói xem hắn, Trương Cảnh ngồi bên cạnh gõ bàn phím cười. Thằng nhóc này có được bao nhiêu bản lĩnh đàn ông? Ham muốn giữ lấy thật là biến thái. Sắp đến giờ tan tầm mẹ Lưu Tố Vân gọi điện thoại tới. Giọng nói tràn đầy hưng phấn kích động. Tiểu Cảnh, con hôm nay tan tầm không cần phải về chỗ của Trình Linh. Trực tiếp về nhà, mẹ cũng không biết làm món ăn gì tốt. Thải Hà mang thai. Buổi chiều mẹ muốn cùng con đi bệnh viện, tin tốt như vậy nhất định phải nói với cha con, họ Trương nhà chúng ta có hậu rồi. Tiểu Cảnh, con nói phụ nữ có thai nên bổ cái gì tốt đây? Gà mẹ, nghe được tin tức này Trương Cảnh cũng rất kích động, cha nếu biết thì sẽ vui vẻ. Cô mở miệng trấn mẹ đang nói năng lộn xộn, mẹ, mẹ chẳng lẽ đã quên trong nhà có bác sĩ phụ sản sao? Không nên gấp, chờ con trở về từ từ nói. Được, con nhanh lên trở lại a. Công việc trong tay vốn đã làm xong. Hôm nay cô không có trực ban. Cởi xuống áo khoác trắng liền vội cả đi tới trạm xe buýt. Đợi cô lúc về đến nhà, Tiểu Thành đã cùng Thải Hà ngồi ở trước bàn ăn. Thấy cô trở lại, Thải Hà chỉ canh gà một tầng dầu trước mặt nhìn về cô cười khổ. Chị à, chị xem mẹ liền mù cuống cuồng. Em mới chỉ nghi ngờ một chút, còn chưa có đi bệnh viện kiểm tra đây. Mẹ Lưu Tố Vân nghe thấy tiếng động ở cửa từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Tiểu Cảnh, con trở về tới thật đúng lúc, con là bác sĩ, mau khuyên Thải Hà một chút phụ nữ có thai lúc đầu cần thiết chính là bồi bổ nhiều. Trương Cảnh thả ra trong tay bao cười ra tiếng, mẹ, đây là mỡ canh gà, người bình thường nhìn cũng đã ngán rồi. Huống chi là người phụ nữ có thai. Thải Hà không có ói cũng đã là tốt. Con xem mẹ là gấp đến váng đầu rồi. Lưu Tố Vân không hài lòng. Lúc mẹ nghi có con và Tiểu Thành. Cha con chính là làm cái này cho mẹ ăn. Mẹ vừa quát có thể uống hai chén lớn. Mẹ kêu con về áp giúp mẹ khuyên nó. Chứ không phải về cùng phe với tụi nó. Trương Cảnh cứ như vậy cười cương cả mặt. Thải Hà lấy cùi chỏ ngoặt ngoặt Trương Thành. Trương Thành lập tức đón lời nói, mẹ, mẹ phải nghe chị, lời chị nói mới có căn cứ khoa học, tuy là nói như vậy. Lúc ăn cơm, Tiểu Thành vẫn là gắp thức ăn cho vợ, dặn dò cô phải nhiều ăn một chút, đều nói khi kết hôn đặc biệt là thăng cấp vì làm cha đứa nhỏ liền sẽ tức khắc trở thành người đàn ông trưởng thành. Tiểu Thành mặc dù từ nhỏ liền hiểu chuyện, nhưng kể từ sau khi kết hôn mới trở nên có năng lực đảm đương. Mà ngay cả làm việc cũng càng thành thục chững chạc đâu vào đấy. Chức vị cũng bắt đầu thăng tiến. Trước kia, lúc cha mẹ đi làm gấp, chính là cô chăm sóc Tiểu Thành. Trương Cảnh lại có cái cảm giác khó hiểu chị như mẹ vui mừng. mà ở Đại học Hát thuộc bệnh viện chiếu cố phu nhân cố tư lệnh. Khúc Chỉ Nghiêu nhịn không được con bà nó bức bách, trực tiếp cùng bà nói, con đã có người yêu, bà cùng mẹ đự ung mù quáng giới thiệu cho con đại tiểu thư nào nữa. Con không chịu nổi, tư lệnh phu nhân vừa nghe hắn nói như vậy, trực tiếp từ trên giường leo xuống, lưng cũng không đau nữa. Dần lên, thật sự, là con gái nhà ai, mau mang đến cho bà gặp chút. Khúc Chỉ Nghiêu trước cùng cô nói một cái nút, cô gái bà đã gặp qua, hơn nữa cũng giấy thích cô ấy. Bà trước đừng hỏi nhiều như vậy, cô ấy làm ở bệnh viện này, chờ con sẽ mang cô ấy cho bà gặp. Vốn tưởng Trương Cảnh buổi trưa sẽ ở bệnh viện, không nghĩ tới học trò của cô trong phòng làm việc nói cô giáo Trương đã về nhà. Nói trở lại, Khúc Chỉ Nghiêu vốn định tìm thời gian đi gặp nhà Trương Cảnh chào hỏi. Có thể gần đây bận rộn, không thể sắp xếp, nếu đã cô về nhà, vậy thì thật là tốt. Khúc Chỉ Nghiêu điện thoại cũng không gọi, liền trực tiếp đi nhà cô. Lúc mua lễ vật cũng tốn hết tâm tư, bác Trương vẫn còn ở phòng ICU. Bác gái Trương thích gì hắn cũng không biết, dứt khoát liền mua một chút vây cá tổ yến, thuốc bổ thời tiết. Khúc Chỉ Nghiêu sau khi gõ cửa, là Lưu Tố Vân mở cửa. Vừa thấy được hắn, Lưu Tố Vân hơi sửng sốt một chút, chờ kịp phản ứng liền mời đến hắn vào trong. Khúc Chỉ Nghiêu thả thứ trong tay ra, hướng về Lưu Tố Vân áy náy nói. Dì à, tùy tiện đến nhà, mong dì thứ lỗi. Trương Thành cùng Thải Hà đang ngồi ở trong phòng khách xem TV. Thấy vị khách xa lạ, liếc nhau một cái, không rõ tình huống gì, liền chạy ra ngay sái tủ có tượng Thiết Quan Âm Hồng truyện. Trương Cảnh đang nằm trong phòng của ẹm nghỉ trưa, nghe thấy phía ngoài tiếng vang, nghĩ thầm, trong nhà rất ít có khách tới, sẽ là ai chứ, đứng dậy đi ra bên ngoài. Phòng khách lớn cỡ bàn tay chen lấn tràn đầy, bất quá không khí có chút quỷ dị, tiếng động cô mở cửa đi ra, tất cả mọi người theo bản năng hướng cô nhìn sang, ánh mắt các không có cùng. Nhất là mẹ Lưu Tố Vân, ánh mắt nhìn cô cực kỳ phức tạp, không biết như thế nào. Trương Cảnh thậm chí có chút ít sợ hãi, không dám đi qua. Khúc Chỉ Nghiêu, chắc hẳn cũng biết lão Trương ở nằm bệnh viện, cháu có thể qua chào hỏi. Dì trước thay lão Trương cảm ơn cháu. Lưu Tố Vân cười nói, buồn cười toan tính lại không đạt đáy mắt. Dì à, đây là chuyện cháu phải làm mà. Khúc Chỉ Nghiêu không chút hoang mang trả lời. Lúc hắn uống trà, tầm mắt quét qua chỗ Trương Cảnh đứng, trong mắt mang theo cười ôn hòa toan tính cùng khích lệ, làm cho người ta kìm lòng không được muốn dựa vào gần. Lưu Tố Vân bất động thanh sắc nhìn xem giữa hai người không tiếng động trao đổi. Khúc Chỉ Nghiêu, cháu và Trương Cảnh nhà gì đã gặp nhau sao? Khúc Chỉ Nghiêu để chén trà trong tay xuống, cười nói, dì à, hôm nay cháu đến liền muốn nói cho dì biết. Cháu và Trương Cảnh mấy tháng trước đã gặp nhau, Khúc Chỉ Nghiêu cũng không có nói rõ. Trong lời nói có ẩn ý, Lưu Tố Vân tự nhiên nghe hiểu. Nhìn về phía Trương Cảnh, trên mặt giống như hiển nhiên không vui. Nhưng đối với bác, Trương Cảnh đã có bạn trai, chuẩn bị cưới chồng rồi. Lúc này Lưu Tố Vân nào biết đâu Trương Cảnh nhà bà đã sớm cùng Triệu Lỗi chia tay. Hơn nữa còn cùng người đàn ông này cùng nhau đi du lịch. Lại càng đã sớm đã xảy ra quan hệ, Trương Cảnh mặt đỏ lên, cúi đầu nói, mẹ, con và Triệu Lỗi đã sớm chia tay. Lưu Tố Vân vừa nghe, thiếu chút nữa tức giận tại chỗ đến nổi đó, nếu không phải là có Khúc Chỉ Nghiêu ở đây chỉ sợ sớm đã muốn tát Trương Cảnh một bạt tai. Đứa con gái này thật là tiền đồ, còn có chuyện gì là gạt bà, cùng Triệu Lỗi sống thật tốt qua ngày có gì không tốt. Nhất định phải cùng người đàn ông này cùng một chỗ, chẳng lẽ còn phải chờ đợi người ta đến nhục nhã? Khúc Chỉ Nghiêu gặp Lưu Tố Vân hiểu không sai biệt lắm, không ngồi bao lâu liền đứng dậy cáo từ. Dù sao mục đích hôm nay đã đạt đến, hắn là muốn cho Lưu Tố Vân trước có chuẩn bị, về phần chuyện đàm hôn luận gả hắn cũng không có vội vã nói. Hắn chưa bao giờ đánh một trận cầm một trận. Không nói đến ban đầu Trương gia có phản ứng gì, ít nhất nhà cụ bên kia là tránh không được phản đối. Những thứ này hắn vốn có thể mặc kệ, nhưng nếu là sau này cùng Trương Cảnh khi kết hôn, chỉ sợ cuộc sống của cô nên không thể bỏ qua. Vốn là Lưu Tố Vân cảm xúc vẫn là dâng cao, có thể kể từ khúc Chỉ Nghiêu đi liền thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Trương Thành cùng Thải Hà không hiểu ra sao, cũng không rõ ràng lắm tình huống, khó mà nói, lấy lý do buổi chiều đi làm, mang theo ba lô đi ra cửa. Lưu Tố Vân cứ như vậy ngồi trên sofa vẫn nhìn Trương Cảnh. Một câu nói cũng không có nói. Cho đến khi Trương Cảnh chính mình nhận tội, mẹ, con thích khúc Chỉ Nghiêu, nghĩ sẽ tới với hắn. Lúc trước đi du lịch cùng đi cùng nhau, Lưu Tố Vân chịu đựng, rốt cục bộc phát, cười lạnh một tiếng, nói đi, mày còn có chuyện gì gạt ta, hôm nay đều nói ra. Trương Cảnh ấp úng đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ nói ra. Kể cả trước giúp Khúc Chỉ Nghiêu chăm sóc Tiểu Hằng cũng đều nói ra. Lưu Tố Vân nhìn cô hồi lâu. Trong lúc đó hỏi, đã xảy ra quan hệ chưa? Mẹ, Lưu Tố Vân vừa trầm thanh nói một lần. Đã xảy ra quan hệ chưa? Nói, Trương Cảnh đỏ mặt cắn môi dưới không lên tiếng. Lưu Tố Vân cũng nhịn không được nữa. Đứng người lên tát cô một cái. Ta bình thời là như thế nào dạy mày? Hả, mày để Liêm Sĩ đi đâu rồi? Mày thật cho là mình bán mình cho hắn? Có thể leo lên nhành cao nhà họ Khúc hay sao? Bay lên cành làm Phượng Hoàng hả? Trương Cảnh bụng mặt khó có thể tin nhìn về phía mẹ. Mẹ mặc dù vẫn luôn rất nghiêm khắc, nhưng ở trong ấn tượng của cô chưa từng giận như ngày hôm nay. Trong lúc nhất thời Trương Cảnh trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Rối loạn, mẹ, con đã 28 tuổi, mẹ không phải là vẫn luôn hy vọng con mau chóng lấy chồng sao? Vì cái gì Khúc Chỉ Nghiêu thì không thể. Lưu Tố Vân không nhìn cô, nhàn nhạt bỏ lại một câu, ai cũng có thể, chính là Khúc Chỉ Nghiêu không được. Có thể Trương Cảnh lúc này kiên cường cũng nổi lên, từ nhỏ đến lớn cô đều rất nghe lời, cho dù biết rõ mẹ trọng nam khinh nữ. Thiên vị Tiểu Thành, cô cũng là dùng lòng chiếu cố Tiểu Thành, hết sức nịnh nọt bà. Không có chuyện gì là làm trái ý nguyện của bà, nhưng chuyện này cô tuyệt sẽ không nhượng bộ. Đây là chuyện cả đời cô muốn mình quyết định. Nghĩ như vậy, Trương Cảnh nhàn nhạt nói. Mẹ, nhiều năm như vậy, mẹ có để con trong lòng không? Lưu Tố Vân mặt lạnh, mày là đang trách ta. Thiên vị Tiểu Thành, con không dám, mày còn có cái gì không dám? Chưa kết hôn đã cùng ngủ với đàn ông thì có gì không dám? Trương Cảnh cắn môi dưới, kềm chế thanh âm run rẩy. Mẹ, thúc giục cưới chính là mẹ. Hiện tại con thích Khúc Chỉ Nghiêu. Khúc Chỉ Nghiêu cũng yêu thích con. Như vậy chưa được sao? Mẹ như vậy phản đối lại không có lý do. Mẹ nói con làm sao nghe? Lưu Tố Vân nửa ngày không có lên tiếng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng, mày đừng nghĩ sau này gả cho Khúc Chỉ Nghiêu sẽ được những ngày tháng an lành. Ta phản đối tự ta có cái lý của mình, mày nếu thật sự không nghe, ta cũng không thể cột chân của mày. Chỉ là, mày nhớ kỹ, sau nếu có khổ cũng đừng về đây khóc lóc, ta coi như uổng công nuôi đứa con gái này, không còn gì có thể nói. Trương Cảnh cầm lấy bao, nhàn nhạt nói, con còn có việc ở bệnh viện, đi làm trước, mẹ buổi chiều nếu là đi bệnh viện thăm ba, gọi điện thoại cho con. Sự cân bằng mà hai mẹ con cố gắng duy trì nhiều năm dốc cuộc cũng tan vỡ. Cho dù quá khứ Lưu Tố Vân thế nào đi nữa, cũng không cần bận tâm nữa. Trương Cảnh có ý nghĩ gì cũng để trong lòng, tận lực nghe lời mẹ, cho dù Tiểu Thành kết hôn. Cô cũng chủ động đem tiền minh dành dụm nhiều năm đem ra. Mẹ nói muốn cô chuyển ra ngoài, cô cũng nghe theo chuyển đến chỗ của Trình Linh, cô cũng có thể không nghĩ nhiều đến vậy. Lưu Tố Vân cho cô sinh mạng những việc này là cô phải làm. Nhưng bây giờ Lưu Tố Vân khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Trương Cảnh. Hôn nhân đối với một người phụ nữ mà nói, giống như lần thứ hai đầu thai, phụ nữ dù làm gì. Dù có bản lĩnh thế nào, nhưng không có một người nào, không có một người đàn ông thương mình, chăm sóc mình, như vậy dù cả đời này làm khá hơn, sau lưng cũng có không muốn người ta biết mình cô đơn. Hiện tại có một người đàn ông như vậy, cô yêu vài chục năm, đối phương cũng yêu cô, nguyện ý cho cô lớn nhất tôn kính, cưới cô chiếu cố cô. Những thứ này đối với một nữ nhân mà nói là điều quan trọng nhất khi bắt đầu mối quan hệ. Mặc dù cô không biết về sau lấy hắn thì như thế nào. Nhưng là thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, bọn họ đều sai qua nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn muốn lại tiếp tục sai? Cách chương.